Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, lừa gạt. Bọn hộ vệ không có ngăn hắn, mặt trên có người thông báo bọn họ để Lăng Phong quá khứ. Đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy một người đã ở nơi đó canh giữ ở nữ thần như phía trước. Bọn họ chỉ muốn đã có người kia ở trên trời đại chuyện tình cũng có thể giải quyết. Lăng Phong đã chú ý tới phía trước người. Người này mang đến cho hắn một cảm giác đã nghĩ lão gia tử mang đến cho hắn một cảm giác như thế. Để hắn rõ ràng người trước mắt có thể chính là cùng lão gia tử một đẳng cấp. Đều là kiếm thần. Chuyện này có chút nhức đầu. Có điều, người kia mỉm cười nhìn Lăng Phong. Tuy rằng Lăng Phong có thể bị hắn xưng là cao thủ. Thế nhưng hắn nhưng không có đem hắn để ở trong lòng. Hắn có đầy đủ tự tin có thể tại Lăng Phong làm khó dễ trước đưa hắn chế phục. Bất luận Lăng Phong phải làm gì đều giống nhau. Có điều, ta không đồng ý để ta cùng nhau lớn lên người gả cho một người như vậy. Ai cũng cho rằng Lăng Phong sẽ đi tới. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cách nữ thần như chỗ rất xa. Cách này người chỗ rất xa. Liền trực tiếp cầm còi ở nơi đó gọi hàng. Lăng Phong trong lòng cười thầm nói. Ta chỉ muốn phá hoại lần này hôn nhân là có thể. Muốn phá hoại loại này hôn nhân. Chỉ cần khắp nơi tất cả mọi người trước mặt bịa đặt là có thể. Nếu như vậy, Chu Tước đế quốc người nhất định sẽ không đồng ý lần này hôn nhân. Câu nói này lực sát thương phỏng chừng có thể đem tất cả mọi người phát sợ. Ai cũng sẽ cho rằng cái này thất công chúa cùng ta có quan hệ gì. Như vậy lần này lễ cưới liền phao thang. Có điều thực sự là đủ đúng dịp. Tại sao lại là một thất công chúa? Rào, chấm ngoặc kép, hiện trường quả nhiên như Lăng Phong phỏng đoán như thế. Người ở chỗ này khi nghe đến Lăng Phong dùng khoách âm còi phóng to gọi hàng sau. Tất cả đều bắt đầu nghị luận sôi nổi. Không biết chuyện đều cho rằng Lăng Phong cùng công chúa Thanh Mai trúc mã. Nhưng cố có người đem công chúa gả cho người khác. Hết thảy Lăng Phong lại đây cướp cô dâu. Có mấy người đã bắt đầu đồng tình lên Lăng Phong cùng công chúa. Hy vọng bọn họ có thể phản kháng cường quyền cuối cùng có thể tại đồng thời. Thiếu niên, người không muốn nói dối. Nàng là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Ta làm sao sẽ không có gặp ngươi. Người kia thanh âm của tuy rằng cảm giác rất nhẹ. Có điều nhưng rõ ràng truyền tới mỗi người lỗ tai. Đệ nhất cái này phản bác Lăng Phong nói dối. Đệ nhị cũng là cho hắn một hạ mã uy. Ngươi là quý nhân hay quên. Không nhớ rõ ta đây cái tiểu nhân vật. Ta đối quang minh nữ thần xin thề ta nói đều là nói thật. Lăng Phong thận trọng quay về quang minh nữ thần như tiên thề. Khà khà, chúng ta đương nhiên là cùng nhau lớn lên. Có điều chính là ta tại thiên tường đế quốc. Nàng ở pháp đặc đế quốc mà thôi. Ta cũng không nói chúng ta ở cùng nhau lớn lên. Người của thế giới này rất tin tưởng lời thề. Đặc biệt là pháp đặc đế quốc. Bọn họ chỉ cần đối quang minh nữ thần tuyên thề. Thì sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Bởi vậy người ở chỗ này mười có đã tin tưởng Lăng Phong nói tới. Liền ngay cả đứng Lăng Phong đối diện người kia cùng xuất gia nữ nhi pháp đặc hoàng đế đều đang hoài nghi có phải thật vậy hay không có một người như vậy. Lăng Phong tiếp tục vứt bom. Thân ái đích ngải vi nhi, ta hiện tại đã không phải là trước đây ta. Khoảng thời gian này tới nay, ta đã là một A cấp song binh. Đồng thời cũng là một A cấp song binh đoàn trung đoàn trưởng. Đây cũng là một câu rất mơ hồ lời nói. Đồng dạng lại là đã khiến người ta hiểu lầm. Tất cả mọi người hiện ra như vậy một hình ảnh. Lăng Phong vì có thể lấy được Thanh Mai trúc mã công chúa. Lần lượt cùng kẻ địch tiến hành quyết tử đấu tranh. Cuối cùng hoàn thành lần lượt dòng binh nhiệm vụ. Hợp thành một dòng binh đoàn. Đồng thời ở lần lượt nỗ lực sau khi. Hắn rốt cục đạt đến dòng binh đỉnh. Mà khi lúc hắn trở lại. Lại phát hiện công chúa sắp khác gả người khác. Đây là cỡ nào làm người thấy chua xót. Chờ chút, Ngải Vi Nhi là ai? Ngải Vi Nhi chính là cái kia công chúa. Nàng tên đầy đủ là Ngải Vi Nhi, pháp đặc. Ta không phải đã nói rồi sao? Cái gì ta chưa nói? Vậy nhất định là các ngươi lậu nhìn. Cạc cạc, thiếu niên, Ngươi nên vì chính mình theo như lời nói phụ trách. Không muốn ăn nói bừa bãi. Người kia thản nhiên nói. Ta nói tới những câu là thật. Có muốn hay không ta đem ta dòng binh thẻ cho ngươi xem. Lăng Phong nói đều là thật sự. Chính là hắn nói chuyện phương thức cũng rất ám muội, khiến người ta hồi tưởng liên tục. Hơn nữa hắn còn cố ý dòng binh chuyện này nói chuyện. Chính là vì khiến người ta cảm thấy hắn nói tới chính là nói thật. Không cần, thiếu niên, ngươi tên là gì? Người kia biết nếu Lăng Phong lấy ra vật này, liền nhất định sẽ có việc thực căn cứ. Hiện tại nếu như chứng minh chuyện này là chân thật nói, vậy thì càng khiến người ta hiểu lầm. Ta tên Lăng Phong, là tinh linh dòng binh đoàn trung đoàn trưởng. Trả lễ lại, xin ngươi cũng đưa ngươi họ tên nói cho ta biết. Lăng Phong đáp lời đồng thời, cũng thuận tiện hỏi lại đối phó tên gì. Vấn đề này nhất định là thất bại một bút. Rào, chấm ngoặc kép, hắn dĩ nhiên không biết đứng trước mắt hắn người là ai. Chỉ cần là ở Pháp Đặc Thành thậm chí là Pháp Đặc Đế Quốc người, đều biết người này là ai. Hiện tại hắn nhưng hỏi tên họ của người này. Hắn đúng là công chúa Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên sao? Người ở chỗ này hiện tại có rất nhiều đối với Lăng Phong sinh ra hoài nghi. Ho khan một cái này là trả lễ lại. Nếu như ngươi không quen biết ta, vậy ta cũng không nhận thức ngươi. Mồ hôi, người này rất nổi danh sao? Lăng Phong lập tức đổi về vừa. Câu nói này khiến người ta nghĩ đến. Ngươi nếu làm bộ không quen biết ta, ta cũng như thế không quen biết ngươi. Người kia không ở nói. Lăng Phong đúng không? Ta tên Kiệt Khắc, Pháp Đặc, là Pháp gia. Ngất, ta sớm nên nghĩ đến. Có thể tại nơi này xuất hiện lại cùng lão gia từ một đẳng cấp lớn nhất khả năng chính là cái này. Trẻ tuổi nhất kiếm thần Pháp Đặc Đế Quốc Hoàng tộc Kiệt Khắc, Pháp Đặc. Tuy nói hắn là Pháp Đặc Đế Quốc đương nhiệm Hoàng đế Hoàng Thúc. Có điều tuổi nhưng không có Hoàng đế đại. Pháp Đặc gia tộc này đây ma Pháp mà nổi danh. Có thể nói cái là ma Pháp thế gia. Mà đế quốc này vương gia nhưng một mực lựa chọn luyện kiếm. Khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là hắn dĩ nhiên có thể trở thành là một truyền kỳ. Một kiếm sĩ truyền kỳ. 30 tuổi đột phá trở thành kiếm thần. Lấy tuổi tác đến coi là. So với lão gia tử sớm mấy chục năm. Hóa ra là vương gia. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lăng Phong chắp chắp tay nói rằng. Nịnh hót liền không cần nói nhiều. Người bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là bó tay chịu trói. Hoặc là bị ta bắt giữ. Vương gia cho một nhìn như hai cái. Kỳ thực một lựa chọn. Đầu tiên, người cho ta không phải hai con đường. Mà là một con đường. Thứ yếu, bất luận ngươi cho ta đường gì, ta đều sẽ không đi lựa chọn, bởi vì ta chỉ có thể đi của chính ta đường. Mà bây giờ ta nghĩ đi đường, chính là bất luận ai muốn ngăn cản, bao quát ngươi đang ở đây bên trong, ta đều muốn xếp hạng trừ, đem ngải Vi Nhi mang đi. Lăng Phong vẻ mặt kiên định, càng có một loại thấy chết không sờn vẻ mặt nổi trên mặt. Đưa nàng mang đi, phía dưới đột nhiên có người hô. Hiển nhiên Lăng Phong lại lừa gạt đến mấy người. Từ vừa đến bây giờ hắn còi đều không có rời đi. Vì lẽ đó hắn nói mỗi câu nói đều rõ ràng truyền tới mỗi người trong tai. Đưa nàng mang đi. Lăng Phong đưa nàng mang đi. Lăng Phong đem công chúa mang đi. Chúng ta ủng hộ ngươi. Người phía dưới bắt đầu phát sinh từng trận tiếng kêu. Có người đi đầu. Sẽ có người theo. Ai dám ở đây đi đầu gọi cái này. Cái này các ngươi không cảm thấy Lăng Phong bên người ít đi hai người à? Tuy rằng Pháp Đặc Đế Quốc là một dân chủ quốc gia. Có điều cũng không dám tại như vậy trường hợp tên gì. Có điều nếu là có người mới đầu sẽ không giống nhau. Liền lẫn trong đám người Trần Phàm đi đầu kêu một câu. Trần Phàm, làm đẹp đẽ. Lăng Phong trong lòng khen. Lăng Phong tiên sinh. Mặc kệ ngươi là xuất phát từ lý do gì đến phá hoại lần này hôn nhân. Có thể ngươi là xuất phát từ hảo ý. Nhưng ta đều muốn làm sáng tỏ một chuyện. Ngươi và ta cũng không quen biết. Vẫn không nói gì một trong những nhân vật chính ngải Vi Nhi công chúa nói chuyện. Trời ạ, ngươi dĩ nhiên gọi ta Lăng Phong tiên sinh. Dĩ nhiên chống đỡ nhiều người như vậy nói không quen biết ta. Như ngươi vậy quá thương lòng ta. Ta biết ngươi nhất định là bị bức ép. Ngươi đối Quang Minh dám đối với Quang Minh nữ thần tuyên thề. Ngươi là bởi vì yêu người này mới gả cho hắn sao? Lăng Phong vô cùng đau đớn gào khóc đạo. Đương nhiên là giả bộ. Ta, chấm ngoặc kép, Ngải Vi Nhi không có bảo. Lần này là chính trị hôn nhân. Đương nhiên không phải là bởi vì yêu nhau mới kết hôn. Không nói ra được đi. Ngươi vốn là yêu không phải hắn. Lăng Phong tiếp tục mê hoặc đại gia. Ý tại ngôn ngoại, người yêu là ta. Ai, đã từng thề non hẹn biển. Bên hoa dưới ánh trắng. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong bắt đầu nói không có ý nghĩa. Nhưng đặt ở vào lúc này cũng rất có ý nghĩa. Đến vào lúc này, tình cảnh đã thay đổi cực kỳ hỗn loạn. Người phía dưới chia làm hai phái. Một phái là thật yêu lớn hơn tất cả. Chống đỡ Lăng Phong đem Ngải Vi Nhi công chúa mang đi. Một phái là thả xuống nhi nữ tình trường vì quốc gia suy nghĩ. Chống đỡ công chúa hy sinh đi tình yêu của mình. Ngược lại đến bây giờ người phía dưới cũng đã tin tưởng một chuyện. Đó chính là Lăng Phong cùng Ngải Vi Nhi công chúa là một đôi. Mà bọn họ tin tưởng là vô dụng. Chủ yếu người hoàn toàn không thấy Lăng Phong. Bọn họ cũng đều biết Ngải Vi Nhi công chúa tất cả. Mà bọn họ mới phải quyết định đế quốc hết thảy người. Vì lẽ đó Lăng Phong đối với bọn họ tới nói là vô dụng. Thế nhưng lần này hôn nhân là hai cái đế quốc. Một phương khác nhưng đối với cái này rất lưu ý. Nói vậy không ra nửa tháng. Toàn bộ đại lục đều sẽ truyền khắp chuyện này. Nếu như lần này lễ cưới còn tiếp tục. Vậy mình đế quốc sẽ bị trở thành trò cười. Chu tước đế quốc sứ giả. Đang thương lượng sau khi. Dẫn dắt người của bọn họ đối với Pháp Đặc Hoàng đế chào một cái. Nói rằng. Hoàng đế bệ hạ. Ngày hôm nay việc nhà của các ngươi còn có việc nhà phải xử lý. Chúng ta liền bất tiện quấy rầy. Cho tới lần này giao lưu. Ta sẽ bẩm báo chúng ta hoàng thượng. Từ hoàng thượng đến định đoạt. Liền như vậy cáo từ. Không cần xa đưa. Cái này. Xin mời thay ta như quý quốc hoàng thượng vấn an. Pháp Đặc Hoàng đế vốn còn muốn giải thích cái gì. Đột nhiên phát hiện hiện tại tình huống này đã không cách nào giải thích rõ. Coi như là tư nhân trong lúc đó cũng không cách nào giải thích. Huống chi cái này là hai nước trong lúc đó. Một chút vấn đề liền muốn làm lại đã tới. Lăng Phong nhìn Chu Tước đế quốc người rời đi. Biết chuyện ngày hôm nay đã hoàn thành gần đủ rồi. Đón lấy liền còn lại phần cuối chuyện tình. Cái này phần cuối vẫn đúng là không dễ xử lý. Nhìn Pháp Đặc Hoàng đế trong mắt không dễ phát giác lửa giận. Nhìn phía trước nhìn mình chằm chằm kiếm thần vương gia. Còn có cái kia dùng phức tạp ánh mắt nhìn mình Ngải Vi Nhi công chúa. Lăng Phong cảm thấy chuyện kế tiếp so với trong tưởng tượng muốn phiền phức rất nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.